Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Chúa Tể Trì Nữ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Hứa Thanh đã đồng ý với thế tử của cái triều đại trước ở Tuyế Nguyệt Đại Vực là cùng với hắn ta đi cứu tỷ tỷ của hắn ta. Và lúc này thì bọn họ lại bất ngờ gặp lại đội trưởng cũng như là Ninh Viên và Ngô Kiếm Vu. Nhưng mà lúc này thì cái cô gọi là Tam Công Chúa được cứu ra thì đã bị tra tấn không còn hình dạng. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thời điểm mà chúng sinh còn đang run rẩy thì phía chân trời xa xa đã xuất hiện một mảng ánh sáng đỏ thẫm lập lòe. Đó là chấn động đến từ Hồng Nguyệt Thần Điện. Kịch biến nơi đây xảy ra lớn như thế, Hồng Nguyệt Thần Điện không thể nào không biết được. Mà thứ đến bây giờ đã không phải là thần sứ nữa, mà là một cái trưởng ấn mênh mông. Vân tay trên trưởng ấn lớn như những khe rãnh, có thể nhìn thấy rõ ràng. Nó tràn ra hồng mang rực rỡ như là huyết quang vậy, lan tràn khắp bát phương. Nó từ phía chân trời tới gần, càng lúc càng lớn, cho đến phút cuối là phô thiên cái địa, phảng phất như có thần linh từ trên cao vô tận ấn bàn tay của mình xuống, bao phủ cả băng nguyên phương Bắc, nhấn về phía mảnh vỡ đại thế giới, giống như muốn chấn áp toàn bộ cả băng nguyên phía Bắc lại. Hư không vỡ vụn, băng nguyên run rẩy, tuyết bay cuốn ngược, chúng sinh thất thần. Mà bên trong mảnh vỡ đại thế giới đó, vô luận là thân ảnh màu lam hay là nữ nhi chúa tể đi ra từ trong quan tài thì đều không hề ngẩng đầu chú ý chút nào. Bọn họ vẫn đang ngóng nhìn lẫn nhau. Đạt đến cảnh giới như của bọn họ thì có rất nhiều chuyện, rất nhiều suy nghĩ, chỉ cần dùng ánh mắt nhìn qua liền có thể riêng phần mình rõ ràng. Giờ phút này, nữ ni của chúa tể đã biết mục đích của thế tử. Người xác định chứ? Giọng nói khàn khàn như hai miếng sắt cạ vào nhau, lộ vẻ chói tai vang lên. Tam tỷ, xích mẫu đã ngủ say, cơ hội này rất khó có được. Ta muốn đi gặp tứ đệ của chúng ta một lần, để kết toán ân oán trong những năm qua. Về phần kết quả như thế nào thì ta đã không muốn suy nghĩ nữa. Thay vì cứ sống sót cùng gã như vậy, ta nguyện liều mạng. Thân ảnh màu lam nhẹ giọng mở miệng. Nữ tử đi ra từ trong quan tài không nói gì, nàng chỉ vung tay lên, cái đinh của chúa tể cắm trên nắp quan tài lập tức chấn động mãnh liệt rồi nháy mắt tan biến đi. Lúc một lần nữa xuất hiện thì đã không ở trong mảnh vỡ thế giới mà đến bên ngoài rồi, ngay trên bầu trời băng nguyên, rồi gào thét phóng tới cái trưởng ấn huyết sắc khổng lồ kia. Bên trên tản mát ra lực lượng toái không, thôi khô lạp thủ, càng có một cỗ khí tức thô bạo nổ bắn ra, lao thẳng tới trưởng ấn rồi lập tức đâm vào. Vào thời khắc này, một tiếng nổ mạnh ngập trời truyền khắp cả băng nguyên phía Bắc, giống như sấm sét khai thiên tích địa. Trường ấn nguyên bản khổng lồ, mang theo uy áp lớn đến cực hạn, giờ phút này lại dừng lại giữa không trung. Chỗ va chạm với cây đinh, tản mát ra ánh sáng màu đỏ, giao thoa lẫn nhau, chấn áp lẫn nhau. Cho đến khi ánh sáng màu lam, sắc bén, hợp thành một nhúm, xuyên qua hồng mang, phá vỡ bích chướng đâm vào lòng bàn tay. Khoảnh khắc này, từng đạo khe hở cấp tốc vỡ ra từ bốn phía, vừa nứt vỡ vừa sụp đổ. Trong chớp mắt, trường ấn trên bầu trời chia năm xẻ bảy rồi tan vỡ, hóa thành hơn 10 khối, rồi lại riêng phần mình tan vỡ. Vô số huyết quang nương theo nhiều khối vụn hơn nữa đổ xuống đại địa của băng nguyên phía Bắc. Từng khối oanh oanh đập xuống, từ xa nhìn lại tựa như những ngôi sao băng huyết sắc, mà đại địa cũng vào thời khắc này bị phá toái thành mảnh nhỏ, hình thành từng vũng, từng hố màu huyết sắc, nhuộm bát phương thành một mảng đỏ thẫm như máu. Mà cây đinh màu lam kia cũng không lưu lại, bay thẳng về phía chân trời, không biết là bay tới nơi đâu. Nữ tử trong mảnh vỡ đại thế giới ngẩng đầu lên. Gã đã biết ta và ngươi thoát khốn, ở bên trong trưởng ấn này ẩn chứa lời mời. Như vậy thì chúng ta hãy đi đi, nhìn xem bây giờ, người đệ đệ cùng phụ cùng mẫu của ta, sau khi phụ thuộc vào xích mẫu thì đã tiến bộ cỡ nào. Giọng nói khàn khàn vang lên, nữ nhi của chúa tể đi thẳng về phía trước, bay lên không trung. Thân ảnh màu lam phiêu tán trôi nổi bồng bềnh bên cạnh thân ảnh kia, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh ở biên giới của bức màn trời xa xa còn đang không ngừng lui về phía sau. Về phần đội trưởng cùng với Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu thì gã không thèm để ý chút nào. Tiểu hữu, đà tạ người đã tương trợ. Nói xong gã khẽ gật đầu với tam tỷ ở bên cạnh. Vì nữ nhi chúa tể này cũng tương tự nhìn Hứa Thanh, bước chân Hứa Thanh dừng lại, từ xa cúi đầu nhìn hai người bọn họ. Trên mặt nữ nhi chúa tể giống như bộ hải cốt xấu xí, không có bất kỳ biểu cảm nào. Nàng chỉ giơ bàn tay héo rũ lên, nhấn xuống đại địa. Mảnh vỡ thế giới lập tức nổ vang, đất rung núi chuyển, tầng băng còn lại hoàn toàn bị nguồn nát, cuộn mình thăng thiên, hóa thành một bông tuyết màu đen. Hình như là từ nay về sau, nơi đây sẽ vĩnh hằng, tung bay, chỉ có tuyết màu đen. Càng là trong thời khắc này, toàn bộ phiến thế giới chuyển ra âm thanh cọt kẹt. Dường như nữ nhi của chúa tể trong lúc vô hình đã cầm chặt cái mảnh vỡ thế giới đó trong lòng bàn tay. Giờ phút này nàng bóp một cái, mảnh thế giới kia liền bắt đầu co rút lại. Trong chớp mắt toàn bộ thế giới áp xúc lại thành một mảnh vỡ chỉ lớn cỡ bàn tay, tràn ra ánh sáng màu đen, giống như một viên lưu ly bất quy tắc bay thẳng về phía Hứa Thanh. Theo nó tới gần, bên trên không ngừng bốc lên hỏa diễm thiêu đốt, không ngừng luyện hóa. Lúc mà rơi xuống trước mặt Hứa Thanh thì nó đã trở thành một khối thủy tinh thông thường, tràn ra ánh sáng long lanh. Bên trong tràn ngập khí tức mênh mông như một ngôi sao trên bầu trời, rực rỡ chói mắt. Càng khó có được chính là vừa được luyện hóa thì nó đã vô chủ. Giá trị của nó lớn tới mức khó có thể hình dung. Tâm thần Hứa Thanh dấy lên từng gợn sóng cực lớn. Dù lúc trước hắn đã có chỗ chuẩn bị, nhưng hôm nay nội tâm vẫn vô cùng kích động, lập tức tiếp nhận. Sau khi thu hồi, liền cung kính cúi đầu về phía nhì nữ của chúa tể cùng với thân ảnh của thế tử. Ở nơi xa, đội trưởng hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra sự khát vọng. Tâm thần của Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu cũng chấn động mãnh liệt. Người sau còn tốt hơn, nhưng mà Ninh Viêm ở chỗ đó rất rõ ràng giá trị và ý nghĩa của một cái mảnh vỡ thế giới. Cái này, thế mà cứ như vậy liền tặng cho người khác rồi sao? Trong lúc cõi lòng Ninh Viêm giống như rời sông lấp biển, thân thể nữ nhi chúa tể nhoáng cái trực tiếp tan biến tại chỗ, xuất hiện ở bên ngoài. Mà vị thế tử kia khẽ gật đầu về phía Hứa Thanh, trong mắt mang theo ý vĩnh biệt, tương tự cũng tan biến đi. Trên bầu trời, bên trong mây máu, thân ảnh hai người đứng sừng sững. Tộc quần dơ bẩn, không cần thiết phải tồn tại giữa hậu thế. Nữ nhi của chúa tể cúi đầu, đưa mắt nhìn sơn môn của u tộc đang kinh ngạc đứng trên vùng đất, nắm tay cách không đánh ra một kích. Một cái quyền ảnh thật lớn trực tiếp xuất hiện phía trên u tộc, rồi cấp tốc giáng xuống. Sông núi nổ tung, mặt đất cũng sụp đổ, hết thảy kiến trúc và những tồn tại trong đó đều trở thành thịt nát, dung hợp cùng một chỗ với băng tuyết, hóa thành một dấu quyền ấn màu máu khổng lồ. Làm xong việc này, thân ảnh hai người hóa thành hai đạo cầu vồng, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, mang theo ý chí nghiền nát tất cả, mang theo cả oán hận trong nội tâm đã đọng lại sau vô số năm tháng, bay thẳng về phía bình nguyên sám hối. Nơi đó là nơi có thi hải phụ vương của bọn họ, cũng là tổng bộ của Hồng Nguyệt Thần Điện. Cùng lúc đó trên thiên hỏa hải, bầu trời vặn vẹo, có một đạo ánh sáng màu lam xuyên thấu qua hư vô. Ánh lửa vỡ vụn bổ ra bức màn trời, lập ra trên bầu trời. Nếu như cẩn thận quan sát sẽ thấy đó là một cây đinh dài cả vạn trượng. Nó đến từ phía chân trời, mục tiêu rõ ràng, khóa chặt dưới đáy thiên hỏa hải, sau đó dấy lên tiếng gào thét chói tai, chấn động cả biển lửa rồi lao thẳng vào quan tài bằng đồng. Trong nháy mắt tiếp theo, biển lửa bùng phát, vô số nham thạch nóng chảy cuốn lên, sóng lửa ngàn trượng gào thét. Cây đinh chui sâu vào biển lửa, oanh kích vào cỗ quan tài thanh đồng ở dưới đáy. Cấm chế Hồng Nguyệt ảm đạm đi, quan tài chấn động mãnh liệt, trong khoảnh khắc chuyển ra âm thanh vang tận mây xanh, rồi hoàn toàn vỡ vụn. Vô số khối vụn kích xạ dưới đáy biển lửa, quấy nhiễu, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Từ xa nhìn lại, phiến khu vực này bắn ra vô số tia lửa. Một cỗ thân hình mênh mông, đồng dạng cũng kinh khủng giống như nữ nhi của chúa tể, lộ ra từ trong quan tài vỡ vụn. Thân hình này gầy còm, bên chân thân thể tràn ngập những kinh mạch màu lam, giống như từng đạo sơn mạch nứt ra, tản mát ra vẻ dữ tợn. Toàn thân còn khoác một bộ trường bào tàn phá màu nâu. Phía trên lây dính những vết máu tươi. Biến màu da nguyên bản có chút màu cam, ở trong vô tận năm tháng, lại phủ lên thành màu sắc của hiện tại. Khuôn mặt của gã héo rũ, nhưng vẫn khó nén được vẻ khí khái hào hùng. Đôi mắt màu lam càng như bảo thạch, tàn mát ra lực lượng chấn nhiếp tông hồn. Huyết mạch của chúa tể không ngừng chấn động dựng lên trên người gã. Ngoài đôi mắt thì thứ càng gây chú ý là mái tóc của gã. Một đầu tóc dài màu xám xóa tung ở bốn phía của thân thể, lan tràn ra bát phương, cuối cùng uốn lượn hướng lên trên. Mỗi một cọng tóc đều hóa thành một đám vong hồn, ngửa mặt lên trời mà gào thét. Đây chính là bản thể của thế tử. Thời gian dần qua, gã ngẩng đầu cất bước tiến về phía trước. Một bước đã bước ra khỏi thiên hỏa hải. Gã đứng sừng sững phía trên bầu trời, tóc dài bay múa che phủ cả thiên địa, tựa như vô biên vô hạn mây đen. Ta sinh ra ở thời điểm huyền u cổ hoàng thịnh thế, sau khi vị hư thần phủ xuống phong ấn, hôm nay lại tái hiện với thế gian của vọng nguyệt, của vọng cổ buồn rầu. Một đời ta đã hưởng hết vinh hoa phú quý, lấy được tư chất mà vạn tộc khát vọng, vậy cũng đã quá đủ rồi. Giọng nói thì thào như sấm sét làm thiên địa biến sắc, phong vân đột khởi, biển lửa bốc lên, bát phương chấn động. Bây giờ chỉ có hai chấp niệm khó tan. Thứ nhất, diệt nguyệt, giải thoát nguyền rủa cho con dân. Thứ hai, chạm thân hồn, nghịch đệ, để tiêu đi mối hận trong trái tim. Không chạm lê phán, phụ với phụ thân ta, phụ với dân của vực, phụ với kiếp này. Thế tử nhìn về phía bình nguyên sám hối ở xa xa, hai mắt lạnh lùng, bên trong như có vực sâu, tiến một bước về phía trước, phá vỡ cả hư vô. Trời đất cuộn mình tầng tầng bạo liệt, toái không mà đi. Thiên hỏa khó mà bình lặng, bầu trời nứt toác, tế nguyệt đại vực, trái tim của chúng sinh đều đập nhanh. Cường giả tộc quần các nơi đều có cảm ứng, hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về bình nguyên sám hối phía xa xa. Mà giờ khắc này, ở băng nguyên phía bắc, vô số vết lõm, từng khối băng tầng ở trên mặt đất vỡ vụn và chìm xuống. Toàn bộ đại địa, bởi vì mảnh vỡ đại thế giới, ở dưới đáy biến mất mà tạo thành sụp đổ nghiêm trọng. Càng có nước sông băng tràn ra, chảy xuôi khắp nơi. Lúc này đang có bốn thân ảnh lấy tốc độ nhanh như tia chớp xuyên qua trong những băng tầng vỡ nát ở đây. Chính là đám người Hứa Thanh và đội trưởng. Bọn họ nhanh chóng bỏ chạy, từ dưới lòng đất phóng ra ngoài. Phía sau bọn họ, âm thanh nổ vang, giống như có thần linh gào thét. Khối băng đập xuống đại địa, tạo thành những vòng xoáy như hắc động, muốn thôn phệ hết thảy những vật phẩm ở bên ngoài vào trong. Phía trước bọn hắn, từng tảng băng giống như những lưỡi đao, sắc bén cực lớn, cao thấp không đều, nương theo gió lạnh gào thét bay qua bên cạnh bọn hắn. Cũng may là bốn người bọn hắn vốn không tầm thường, giờ phút này đều triển khai pháp thuật của riêng mình. Bốn phía Ngô Kiếm Vu xuất hiện rất nhiều hung thú giúp y mở đường, mà phương pháp đội trưởng chính là kết hợp với Ninh Viêm, dùng gã làm vũ khí, hóa thành lưu tinh chủy vô cùng kiêu ngạo. Hơn nữa cộng thêm với tấm da tràn ra uy áp thì lại càng trôi chảy. Về phần Hứa Thanh, hắn là đơn giản nhất, thân thể nhoáng cái, hóa thành quỷ u hơi mờ, bỏ qua toàn bộ. Cứ như vậy bốn người không ngừng tiếp cận mặt đất, mà một đoạn đường này đội trưởng nhịn không được, nhiều lần nhìn Hứa Thanh muốn nói lại thôi, trong thần sắc mang theo vẻ hậm hực. Thật ra thì đến tận bây giờ đáy lòng y vẫn có chút buồn bực. Thực tế là sự xuất hiện của Hứa Thanh cùng với việc Hứa Thanh làm khiến đội trưởng có một loại cảm giác như là bị người khác nhanh chân đến trước vậy. Trong kế hoạch của ta, chuyện lớn thứ 6 chính là sau khi đến Tế Nguyệt Đại Vực, lấy cây đinh trên mi tâm của nhi tử thứ 3 chúa tể tới tay, sau đó chuyện lớn thứ 8 là thả thế tử dưới thiên hỏa hải ra. Nhưng Tiểu Thanh đi thiên hỏa hải một chuyến, thế mà đều hoàn thành rồi. Hơn nữa, còn không phải hoàn thành một nửa hay một cái, thậm chí còn thuận tay hoàn thành vượt mức, cứu cả nhi tử thứ 3 của chúa tể ra. Tiết tấu này rõ ràng là không đúng, đáng lẽ phải là ta dẫn theo hắn đi làm đại sự mới phải chứ. Đội trưởng u oán liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Còn có một điều càng làm đáy lòng y sôi trào lên, là cuối cùng Hứa Thanh thế mà thu được mảnh vỡ đại thế giới. Nghĩ đến mình trăm cay ngàn đắng tới đây, chỉ là về in có một cái dấu vân tay, mà Tiểu Thanh thì rõ ràng là nhổ tận gốc nơi đây, cũng lấy luôn. Không được, ta nhất định phải cố gắng. Ta thân là đại sư huynh, không có ai quen thuộc nơi này hơn ta được. Nhất định phải dựng lại uy nghiêm của đại sư huynh. Làm đại sự thì nhất định phải là do ta tới khởi xướng. Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ kiên định, giữa lúc gào thét tốc độ tăng nhanh. Cứ như vậy sau một nén nhang, thân ảnh bốn người cuối cùng cũng vọt ra từ lòng đất. Khoảnh khắc khi bước lên băng nguyên, đội trưởng vỗ trán một cái hô to một tiếng. Tiểu viên tử, một đoàn ánh lửa ảm đạm bay ra từ mi tâm, lao thẳng lên bầu trời. Đội trưởng nhoáng cái bước vào trong đó. Các người còn không qua đây. Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm không nói hai lời cấp tốc lao đi, nhưng tốc độ của bọn họ không bằng Hứa Thanh. Ngay khi đội trưởng lấy ra mặt trời, Hứa Thanh đã lập tức triển khai. Hắn hiểu rất rõ đội trưởng, cho nên vừa nhìn qua đội trưởng cử động, liền biết rõ mục đích của y, chớp mắt đã xuất hiện ngay bên cạnh đội trưởng. Sau một khắc, mặt trời ảm đạm này truyền ra tiếng vù vù bay về phía chân trời, chỉ sau mấy cái lập lòe liền tan biến. Theo mặt trời rời đi, thì sự tình băng nguyên phía Bắc đã không còn quan hệ với đám người Hứa Thanh. Thời gian một ngày rất nhanh trôi qua, trên bầu trời của Tế Nguyệt Đại Vực, có một cái quang đoàn mơ hồ đang di động rất nhanh, bên trên tồn tại lực lượng ẩn nấp khiến cho nó hoạt động một cách im hơi lặng tiếng. Cẩn thận quan sát có thể thấy quang đoàn này có 5 cái vòng thật lớn chất chồng lên nhau mà thành. Trên 5 cái vòng có khắc rậm rạp vô số phủ văn, lập lòe theo một quy luật nào đó, càng là giao thoa chuyển động lẫn nhau, tốc độ bay nhanh, do đó tản mát ra tia sáng. Mà tại trung tâm của 5 cái vòng này, chỗ đó trôi lơ lửng một khối thiên thạch màu vàng. Nó tràn ra ánh sáng, bị ngũ hoàn ở phía ngoài hấp thu phóng đại, vì vậy tạo ra ánh sáng và nhiệt độ. Trên thiên thạch màu vàng còn có thể nhìn thấy một chút kiến trúc đẹp đẽ. Thân ảnh đội trưởng chính là nằm trên nóc một tòa kiến trúc, biểu cảm rất chi là kỳ quái. Khi thì thở dài, khi thì kiên định, lúc lại nghiến răng. Mà Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu hiển nhiên lúc trước cũng đã từng tới nơi này, không có hiếu kỳ gì với bốn phía, nằm ngả chồng vó trên mặt đất, nhớ lại sự tỉnh trên băng nguyên, riêng phần mình tim đập nhanh. Về phần tấm bảo ra thì bị ném lăn lóc một bên. Hứa Thanh đứng ở đằng xa, ngóng nhìn bốn phía. Hắn biết rõ lai lịch của cái mặt trời nhân tạo này. Để cho hắn tò mò là vật này được tạo ra như thế nào. Mà vào lúc Hứa Thanh đang cẩn thận tìm kiếm thông tin, đội trưởng đứng trên nóc nhà phía xa, bỗng nhiên chuyển ra giọng nói âm u. Hai người các ngươi nghỉ ngơi đủ chưa? Còn không thu bảo ra của ta lại, cứ phơi như vậy nữa thì nó sẽ khô mất. Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm thở dài dắt nhau bỏ dậy đi về phía bảo ra cuốn nó lên. Hứa Thanh chú ý tới cử động của hai người liền đi tới. Về phần đội trưởng chỗ đó, lúc Hứa Thanh đã nhìn ra không bình thường, cũng hiểu rõ vì sao lại vậy, nhưng hắn không để trong lòng. Loại việc này đâu phải là lần đầu tiên. Năm đó ở Thái Sơ Liêu Trụ cũng là như thế. Dựa theo Hứa Thanh phán đoán, đội trưởng cần có một ít thời gian để làm một sự kiến thiết ở trong lòng. Đây là mục đích các người tới nơi này sao? Sau khi tới gần Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu, Hứa Thanh nhìn tấm ra, chú ý tới vân tay được lạc ấn ở phía trên. Ngô Kiếm Vu hữu khí vô lực, lắc đầu, gật đầu. Ninh Viêm vẫn rất là kính sợ đối với Hứa Thanh, vì vậy liền vội vàng mở miệng. Đúng vậy lão đại, đây là mục tiêu sau khi Nhị Ngưu Sư Huynh mang theo chúng ta rời đi, một đường cực khổ làm ra. Nói xong gã còn liếc mắt nhìn qua chỗ đội trưởng. Đội trưởng ở xa nghe vậy, lần nữa chuyển ra tiếng thở dài. Hứa Thanh chừng mắt nhìn, trầm giọng mở miệng, tấm da này không tệ. Ninh Viêm do dự vẫn thấp giọng chuyển ra lời nói là không tệ, đây là da của Nhị Ngưu Sư Huynh, y kêu ta cùng với Đại Kiếm Kiếm lột hơn 10 lần trên người y, tự tay lột da của mình, cuối cùng Đại Kiếm Kiếm cũng xuất hiện bóng ma tâm lý. Hứa Thanh trầm mặc, hắn biết rõ đội trưởng điên cuồng, nhưng vẫn không ngờ thế mà lại điên cuồng đến tình trạng thế này, nhưng mà như vậy thì cũng hợp lý với việc dùng hết thảy những ưu thế của bản thân. Xa xa đội trưởng ở trên nóc nhà chú ý đến biểu cảm của Hứa Thanh, tâm tình không khỏi đắc ý, vừa muốn mở miệng nhưng nghĩ tới chút đồ của mình thực sự không có cách nào so sánh cùng với một mảnh vỡ thế giới, liền lần nữa thở dài. Y cảm thấy mình lột ra coi như cũng chả đáng giá, vì vậy trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán, chợt ngồi dậy, thần sắc thâm trầm nhìn Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, "Tiểu Thanh." Biểu cảm của Hứa Thanh nghiêm túc nhìn qua đội trưởng, "Tiểu Thanh, lần này chỉ là đại sư huynh ta tùy tiện nhẹ nhàng lột ra châu mà thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi Thiên Ngưu Sơn. Đại sư huynh mang người đi mở rộng tầm mắt để cho ngươi biết năm đó ta đây ngưu bức cỡ nào." Hứa Thanh nghe vậy thay đổi sắc mặt, bày ra bộ dáng tràn đầy chờ mong. Mắt thấy Hứa Thanh như thế, đội trưởng lập tức thoải mái đứng dậy chắp tay sau đít, đầu tiên là liếc mắt nhìn Ngô Kiếm Vu, sau đó ngẩng đầu nhìn thiên địa xa xa. "Đừng nhìn hôm qua rau cúc vàng, phải nhìn sáng mai ai trâu bò." Ngô Kiếm Vu bất đắc dĩ liền mở miệng ngâm thơ. Bên trong Tế Nguyệt Đại Vực có một địa phương thần thánh nằm ở trung tâm, tên gọi là Bình Nguyên Sám Hối. Thần thánh trước kia đó là bởi vì đó là đế cung của chúa tể vực này. Thần thánh bây giờ là bởi vì hiện tại nó đã trở thành tổng bộ của Hồng Nguyệt Thần Điện. Nói là Bình Nguyên nhưng trên thực tế nó là một hòn đảo bị biển máu của chúng sinh vờn quanh, nhưng mà phạm vi rất rộng, có thể so với đất đai của một quận. Trong Bình Nguyên Sám Hối có một pho tượng quỳ bái sừng sững, độ cao siêu việt hết thảy các ngọn núi khác của Tế Nguyệt Đại Vực. Nó giống như cao ngang thiên địa, to lớn kinh người. Đây chính là chúa tể trước kia của vực này. Dù đã tử vong, nhưng vẫn có uy áp kinh khủng bốc lên như trước, bao phủ bát phương. Mà trên đỉnh đầu kia, thình lình đứng vững một cái cung điện, có tạo hình là một cái vương miện khổng lồ. Cung điện này màu đỏ, giống như một đạo gông xiềng phong ấn, trấn áp nơi đây, khiến cho đầu gối của pho tượng chúa tể hàng năm đều hơi trầm xuống. Nơi này chính là tổng bộ của Hồng Nguyệt Thần Điện. Về phần bốn phía pho tượng, chung quanh nơi này xây dựng vô số thần điện, Tu sĩ tới lui đều mặc trường bào màu đỏ, mỗi người đều rất im lặng, cả một khu vực đều không có một tiếng động, bởi vì thần tử không thích những tiếng vang hỗn tạp. Thế nhưng hôm nay, từ phía bắc và phía đông, bỗng có hai đạo cầu vồng gào thét bay tới, như hai lưỡi dao sắc bén xé rách cả bầu trời, đánh vỡ sự yên tĩnh, âm mầm bay tới nơi này. Cầu vồng phía bắc mang theo vô tận khí tức tử vong, chính là nữ nhi của chúa tể mặc giáp. Thân ảnh phía đông thì dấy lên vô tận phong bạo, khiến cho thiên địa biến sắc, hội tụ thành một thân ảnh mặc trường bào màu nâu. Khí thôn sơn hà uy áp động trời dựng lên từ hai thân ảnh này, những nơi họ đi qua bầu trời gấp thành nếp, hư vô sụp đổ nứt ra. Bọn họ đến dẫn động biển máu dưới đại địa bốc lên, thần điện cũng đều bị lay động. Khí thức kinh khủng mang theo cảm giác diệt thế nháy mắt phủ xuống. Một giọng nói ôn hòa từ trong thần điện ở trên đỉnh đầu pho tượng chúa tể truyền ra: Thế tử ca ca, còn có tam tỷ thân ái của ta, các ngươi thoát khốn làm cho ta thật bất ngờ. Theo lời nói vang lên, một đạo thân ảnh hồng sắc từ trong thần điện trên pho tượng đi ra. Sự xuất hiện của gã khiến cho bầu trời biến sắc, ngàn đạo ngọc bích, ánh sáng vạn trượng, vô tận tia sáng tản ra trên người gã, lan tràn ra toàn bộ thế giới. Gã một bước xuất hiện trên bầu trời, làm thiên địa mông lung, vạn vật vặn vẹo, trực diện đến huyết mạch chi thân. Trong lúc nhìn lẫn nhau, ba tôn thân thể kinh người triển khai thế giới va chạm lẫn nhau, hết thảy đều trở nên mơ hồ. Cấp độ chiến đấu giữa bọn họ không phải là chúng sinh có thể cảm giác được. Mọi người trên mặt đất chỉ có thể nhìn thấy bầu trời cuộn mình, nhật nguyệt tinh hà đều xuất hiện. Vì vậy mà có vô số tu sĩ thần điện nhào nhào cúi đầu, thân sắc thành kính, toàn bộ đều quỳ bái, trong miệng rủ rỉ âm thanh, hội tụ cùng một chỗ. Hồng Nguyệt chủ ta, tiếp dẫn vọng cổ, chúng sinh vốn đã đau khổ, được hưởng an lạc thổ. Câu này giống như một ca khúc, nhạc rap vang lên khắp thiên địa. Mà trận thần chiến phát sinh trên bình nguyên sám hối, kết quả cuối cùng như thế nào không ai biết được. Nhưng chấn động do trận chiến đó tạo nên, bao phủ trọn vẹn cả bức màn trời của Tế Nguyệt Đại Vực. Tựa như thiên hỏa quá không lại xuất hiện, nó ảnh hưởng tới quy tắc, làm hỗn loạn cả pháp tắc. Hết thảy chúng sinh lúc này đều không thể bay lên không trung, ngay cả đám người Hứa Thanh ở chỗ mặt trời cũng chỉ bay đến gùng vùng biên giới của phía nam, liền cấp tốc trầm xuống. Cuối cùng mặt trời bị đội trưởng thu hồi lại, bốn người cần phải hạ xuống mặt đất, đứng trên một đỉnh núi. Đạp chân lên núi đá, đội trưởng và Hứa Thanh cũng ngẩng đầu nhìn về phương xa. Ngô Kiếm Vu thì hãi hùng hiếp vía, còn Linh Viêm thì hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Sau một lúc lâu, đội trưởng nhìn Hứa Thanh, hai người bốn mắt đối nhau. Bọn họ khai chiến, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Quá sớm, rất khó thành công. Đội trưởng lắc đầu, sau khi bình phẩm liền xuất ra một quả đào gặm một miếng. Bất quá đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là chuyện xấu, mà trước mắt đây không phải là chuyện mà chúng ta có thể tham dự. Chúng ta cứ tiếp tục kế hoạch của chúng ta. Tiểu Thanh, tiếp theo chính là địa bàn mà đại sư huynh của ngươi có. Ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng đi. Đối với đội trưởng mà nói thì giờ phút này việc quan trọng nhất của bọn họ không phải chiến đấu phát sinh ở thần điện, mà là Thiên Ngưu Sơn, nơi bọn họ muốn đi. Đội trưởng chuẩn bị để cho Hứa Thanh biết được huy hoàng trước kia của mình ở đó. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, đoạn đường này đối phương đã nói vậy nhiều lần. Mắt thấy Hứa Thanh không phối hợp, đội trưởng ném ra một quả táo. Hứa Thanh giơ tay tiếp được, sau khi cắn một cái trên mặt liền hiện ra vẻ chờ mong. Đội trưởng lập tức thỏa mãn. Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm bên cạnh nhìn hai người một chút, riêng phần mình thở dài. Lúc không có Hứa Thanh ở đây, cho tới bây giờ, bọn họ cũng chưa từng được ăn hoa quả của đội trưởng cho. Còn bây giờ Hứa Thanh đã ở đây, bọn họ cũng chưa từng được ăn. Đi thôi, đội trưởng đắc ý đang muốn đi về phía trước, Hứa Thanh lại dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn trời bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, người nói xem, nếu như ta hấp dẫn thiên kiếp vào thời điểm này thì sẽ thế nào? Đội trưởng lập tức hiểu rõ ý thứ của Hứa Thanh, quét mắt nhìn qua Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm, sau đó liền chuyển âm mở miệng. Nguyên anh tử nguyệt của ngươi sau. Hứa Thanh gật đầu, sau khi trải qua sự tỉnh trên băng nguyên phương Bắc, toàn bộ nguyên anh của hắn đều đã đạt được nhất kiếp đại viên mãn. Đội trưởng trầm ngâm, sau khi quan sát bầu trời thì liền nở nụ cười. Cái ý nghĩ này của tiểu sư đệ ngươi rất thú vị, bởi vì mảnh đại vực này bạo phát chiến đấu vượt qua quy cách, cho nên pháp tắc của thiên địa bị hỗn loạn, việc này là không thường thấy. Mà hấp dẫn thiên kiếp vào lúc này rất có thể xuất hiện hai loại tình huống. Loại tình huống thứ nhất là thiên kiếp không cách nào đến được, bị ngăn cản ngay trước mặt. do đó giúp người tránh được hạo kiếp nhưng lại nhận được thiên mệnh. Về loại tình huống thứ hai, đó là thiên kiếp sẽ lấy phương thức càng kinh người hơn để hạ xuống, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả linh hồn. Cho nên, người đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Đội trưởng nhìn về phía Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh lộ vẻ trầm ngâm, chậm rãi mở miệng. Nếu như là cái sau, như vậy có thể thu được nhiều thêm thiên mệnh hơn nữa, cũng có sự rèn luyện đối với linh hồn. Đội trưởng nghe vậy, trong mắt lộ ra kỳ mang. Không sai, nhất là dưới sấm sét này thì hiệu quả rèn luyện đối với linh hồn là rất tốt. Ta muốn thử xem sao. Sau khi Hứa Thanh suy tư liền bình tĩnh mở miệng. Thật ra thì còn một phương pháp khác là ngươi có thể trốn trong tiểu thế giới của ngươi. Đội trưởng liếm liếm môi, y cảm thấy rất hứng thú với ý nghĩ này. Hứa Thanh nghe vậy cảm thấy có đạo lý, vì vậy hai người liền thương nghị một phen, tìm một sơn cốc ở gần đó rồi bắt đầu chuẩn bị. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu nhìn toàn bộ hành trình thương lượng của hai người bọn họ cũng có chút khó tin. Giờ phút này cả hai đứng bên ngoài sơn cốc nhịn không được mà giao lưu với nhau. Tại sao ta lại cứ cảm giác là bọn họ lại đang đi tìm đường chết thế nhỉ? Tự tin một chút, xóa mẹ hai chữ cảm giác đi kia. Họ rõ ràng là đang tìm đường chết. Ninh Viêm thở dài, nhanh chóng rời xa sơn cốc. Gã có một loại dự cảm xấu. Nhưng mà không đợi gã đi quá xa thì dự cảm đã trở thành sự thật. Một cỗ hợp lực khổng lồ bộc phát từ trong sơn cốc, trực tiếp bao phủ kéo cả gã vào. Tiểu sư đệ, chúng ta còn có vũ khí. Có vũ khí ở đây thì nắm chắc càng lớn. Giọng nói của đội trưởng vang lên trong sơn cốc. Ngô Kiếm Vu run lên một cái nhanh chóng bay đi, cho đến khi ra ngoài ngàn trượng, trốn trong một khu đất trũng, nhìn về phía sơn cốc ở xa xa. Lúc này hắn liền nghe trên bầu trời truyền đến tiếng nổ vang cực lớn. Tiếng sấm sét rất kinh khủng, nổ vang khắp bốn phương, giống như trên màn trời có một vị thần linh đang gào thét vậy. Ngô Kiếm Vu hít vào một hơi, lại lui ra thêm ngàn trượng, lúc này trong lòng mới cảm thấy an ổn một chút. Mà giờ khắc này biến hóa trên bầu trời càng thêm khủng khiếp, một cái vòng xoáy rất lớn ầm ầm xuất hiện, vô số tia chớp chạy ở bên trong, cuối cùng hội tụ vào nhau, tạo thành một con lôi long. Trong lúc Ngô Kiếm Vu nhìn thấy mà giật mình, thì con lôi long này liền gào thét phóng thẳng xuống sơn cốc. Sau một khắc đại địa chấn động, sơn cốc lập tức bị lôi long bao phủ, núi đá tan vỡ, vô số điện quang khuếch tán trên mặt đất, biến nơi đây thành một mảng lôi trì. Trong lúc mơ hồ hình như còn có cả tiếng kêu thảm thiết của Ninh Viêm truyền ra. Da đầu của Ngô Kiếm Vu run lên, lúc y lần nữa lui ra phía sau thì vòng xoáy chuyển động trên màn trời trở nên càng thêm mênh mông. Đạo lôi kiếp thứ hai đã bị dẫn dắt từ bốn phía, thậm chí lôi chỉ trên mặt đất cũng bốc lên, kết nối vào bức màn trời. Đưa mắt nhìn tới, một đạo lôi kiếp rồi một đạo tia chớp lan tràn trong cả phiến khu vực, cho đến cuối cùng toàn bộ tụ hợp lại, lần nữa oanh kích vào trong sơn cốc. Mặt đất bắn văng tung tóe, Ngô Kiếm Vu từ xa cũng bị ảnh hưởng đến, tóc tai dựng đứng cả lên, gã liều mạng bỏ chạy như điên. Cứ như vậy, tia chớp lần lượt hạ xuống, phạm vi thì càng lúc càng lớn, âm thanh thì càng ngày càng động trời, thời gian kéo dài đến ngày thứ bảy. Cuối cùng, khi phạm vi ngàn vạn đã trở thành một mảng địa phương khô héo, một đạo lôi kiếp sau cùng trở nên khủng bố đến cực điểm, rõ ràng là hóa thành một thanh trường thương bằng lôi điện khổng lồ, xuyên qua bầu trời bắn xuống đại địa. Đất rung núi chuyển, bầu trời đại biến. Ngô Kiếm Vu đứng ngoài ngàn dặm nhìn qua hết thảy mà thân thể run lên bần bật giống như lên đỉnh vậy. Giờ phút này y vô cùng xác định một điều, đó là sự điên cuồng của Hứa Thanh không hề kém hơn so với Trần Nhị Ngưu, thậm chí có nhiều chỗ càng kinh khủng hơn. Không được, ta phải rời đi thôi. Ở cùng với Trần Nhị Ngưu ta đã cảm thấy là mình thời khắc đều đi ở bên bờ sinh tử. Bây giờ lại thêm cái tên Hứa Thanh này nữa, ta đã không còn là chạy bên bờ sinh tử nữa. Mà con mẹ nó, ta chính là đặt chân trên con đường dẫn tới tử vong. Trong mắt Ngô Kiếm Vu hiện lên một tia kiên định, quay đầu bỏ chạy. Vì để không bị tìm được, y còn nhiều lần cải biến phương hướng, chạy theo kiểu rích rắc. Nhưng sau khi chạy mấy ngày, thân ảnh quen thuộc kia vẫn xuất hiện sau lưng y, càng có giọng hồ hoán trần đến. Đại Kiếm Kiếm, đừng có chạy nữa, không cần phải sợ. Tất cả kết thúc rồi. Đáy lòng của Ngô Kiếm Vu kêu rên, giả bộ như không nghe thấy, tăng tốc bay nhanh, nhưng mà đúng là không bằng tốc độ của đội trưởng. Chỉ sau 3 đến 5 nhịp hô hấp, thân ảnh đội trưởng vẫn xuất hiện sau lưng Ngô Kiếm Vu, một tay đè lên bờ vai của y. Ngô Kiếm Vu mặt buồn rười rượi quay đầu, thấy được khuôn mặt đáng giận tràn ngập nụ cười của đội trưởng. Đội trưởng không ngại biểu cảm của Ngô Kiếm Vu chút nào, đi lên nhiệt tình ôm cổ y. Đại Kiếm Kiếm, tại sao ngươi lại muốn chạy vậy? Chẳng lẽ ngươi không phải hảo hữu của ta sao? Nơi đây rất nguy hiểm, chúng ta là đồng hương nha. Ở cùng với nhau thì chúng ta mới an toàn. Nếu không phải Tiểu Ninh Ninh cảm nhận được tung tích của ngươi, xém chút nữa liền thực sự để ngươi phải lẻ loi trơ trọi một mình rồi. Ngô Kiếm Vu nghe vậy hầm hầm nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm bị đội trưởng sách trong tay, nở nụ cười về phía Ngô Kiếm Vu. Một bộ là ngươi mơ tưởng mà lưu lại ta chịu tội một mình. Ngô Kiếm Vu tức giận, giờ phút này y cũng chú ý tới Hứa Thanh sắc mặt trắng bệch, lộ ra vẻ suy yếu ở sau lưng đội trưởng. Quần áo của Hứa Thanh nát bét, mái tóc vô cùng lộn xộn, nhưng tinh thần thì lại rất tốt, khí tức trên người cũng càng cường hãn hơn so với trước. Nhưng mà giờ phút này hắn đi đường cũng đều có chút run rẩy, trên người thỉnh thoảng còn có điện quang chui ra chui vào. Uy lực của lôi kiếp lúc trước là cực lớn, để cho Hứa Thanh nhớ lại cũng cảm thấy tim đập rộn lên. Cũng may là có tiểu thế giới, thời điểm không kiên trì nổi hắn sẽ trốn vào trong đó. Sau khi khôi phục thì lại lao ra tiếp tục thừa nhận lôi kiếp, còn có đội trưởng ở bên ngoài trợ giúp nữa. Nhưng coi như là vậy, Hứa Thành vẫn nhiều lần đạt tới cực hạn, rốt cuộc ở trong quá trình dày vò đến cuối mới thành công vượt qua lần mệnh kiếp tăng cường này, lấy được càng nhiều thiên mệnh hơn. Mà quan trọng là dưới sấm sét tẩy lễ, linh hồn của hắn rõ ràng cường hãn hơn không ít so với trước. Cứ tiếp tục như vậy, sau 5 lần mệnh kiếp, linh hồn của ta sẽ không còn suy nhược nữa. Hứa Thành trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Mà Ngô Kiếm Vu trở về cũng khiến cho đội của bọn họ đã đủ người, giờ phút này liền tới gần Thiên Ngưu Sơn. Trên đường đi cũng không biết đội trưởng lừa néo thế nào, tóm lại Ngô Kiếm Vu đã dần dần tiếp nhận kiến giải về đồng đội của đội trưởng, trên mặt cũng nở nụ cười nhiều hơn, tương tự ngâm thơ nhiều hơn. Bất quá trong lòng y tức giận đối với Ninh Viêm không giảm, trên đường không hề nói một câu với đối phương. Về phần Hứa Thanh thì hắn không quan tâm tới mấy vị này. Trên đường đi, hắn vận hành tử thủy tinh trong cơ thể, tăng tốc độ hồi phục. Bởi vì trước đó lực lượng lôi kiếp quá lớn, làn da của hắn bị tổn thương nghiêm trọng, cho nên trong quá trình khôi phục, trên người Hứa Thanh liền xuất hiện dấu hiệu lột da. Cứ như vậy, trôi qua nửa tháng, theo lực lượng cấm bay trên bầu trời yếu bớt dần, đội trưởng lại thả mặt trời nhân tạo để tiếp tục bay lên, khiến cho tốc độ của bọn họ được đẩy nhanh. Vì vậy, vào khoảng nửa tháng sau, Thiên Ngưu Sơn đã chiếu vào trong tầm mắt. Vị Ương Thiên Ngưu Sơn nằm ở trên Vị Ương Sơn Mạch. Sơn Mạch này cực lớn, trên đó đỉnh núi như rừng, tồn tại đông đảo tiểu tông tiểu tộc. Bởi vì hoàn cảnh không giống phía Bắc và phía Đông, cho nên cây cối nơi đây rất tươi tốt. Từ xa nhìn lại, toàn bộ Sơn Mạch là một mảng màu xanh lá mạ, ngay cả bầu trời cũng không còn ảm đạm như ở khu vực khác. Bên trong nơi này phải nói là sinh cơ rất dạt dào. Nhìn thấy chưa, ngọn núi cao nhất kia chính là Thiên Ngưu Sơn. Đội trưởng đứng trên vùng đất giơ tay chỉ một ngón tới sơn mạch xa xa, kiêu ngạo mở miệng. Để tôi kể cho các người nghe, năm đó cái tòa Thiên Ngưu Sơn đó chính là thánh địa của nơi đây, địa vị phải nói là cực cao. Nhưng mà giờ thì không nhắc lại chuyện xưa nữa, đó đều là những huy hoàng trong quá khứ mà thôi. Hiện giờ ấy à, nơi đây tồn tại rất nhiều tông môn tạo thành một cái liên minh. Về phần tên, hình như họ cảm thấy hoài niệm truyền thuyết nơi đây, vì vậy đặt tên là Thiên Ngưu Liên Minh. Khi đội trưởng nói ra bốn chữ này, đáy lòng cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Lúc y ở Phong Hải quận lấy được tin tức tình báo đó, tâm tình cũng sung sướng mất mấy ngày. Hứa Thanh nghe vậy liền phối hợp bày ra bộ dáng kính nể, nhìn lên bầu trời một chút. Phải chăng cảm thấy so với chỗ khác càng sáng ngời hơn một chút phải không? Đội trưởng cười dài mà nói, bởi vì màn trời nơi này đã từng bị phá vỡ, mà sơn mạch thì lại đặc thù, bản thân nó có thể tản mát ánh sáng nhất định, cho nên vị ương sơn mạch này rất có danh khí trong tế nguyệt đại vực. Đi, ta đưa các người tới chủ thành ở dưới núi trước. Bởi vì nơi đây tu sĩ đông đảo, cho nên dưới núi dần dà tạo thành một tòa thành thị, bên trong cũng rất là náo nhiệt. Đội trưởng chắp tay sau lưng, tựa như được trở về nhà. Hắn dắt theo đám người Hứa Thanh đi thẳng về phía trước. Rất nhanh thì một tòa thành trì cự đại xuất hiện trong tầm mắt của Hứa Thanh. Xa xa chuyển đến âm thanh huyền náo, hiển nhiên nơi đây là có không ít tu sĩ các tộc cư ngụ và có cả phàm tục nữa. Ở ngoài cửa thành, đội trưởng cố ý ho khan một tiếng, hất cằm ý bảo bọn họ nhìn cái tên của thành trì Nghênh Ngưu Thành. Ba chữ to lộ giấy cảnh mạnh mẽ, càng có khí thức cổ xưa, hình như đã tồn tại được rất nhiều năm tháng. Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm nhìn qua tên thành trì, không phải nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng lại vui sướng nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn qua ba chữ kia, vẻ mặt thay đổi. Đội trưởng bật cười ha hả, vừa lòng thỏa ý đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói, nhìn thấy chưa, đây chính là tòa thành trì vì hoan nghênh ta mà xây dựng, đã đến nơi đây thì chính là trở về nhà mình. Tinh thần của đội trưởng vô cùng phấn chấn đi nhanh về phía trước. Chỉ là lúc đi vào trong cửa thành đã xảy ra một việc nhỏ xen giữa, là bọn họ phải giao nộp linh thạch xa xỉ mới có thể tiến vào. Đội trưởng vừa mới nói nơi này là nhà mình, cho nên đối mặt với việc thu phí này thì có chút không vui. Ninh Viêm cúi đầu, Ngô Kiếm Vu thì nhìn quanh, bọn họ đều không có tiền. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, nhìn ra được đội trưởng không vui, vì vậy ở bên cạnh nhẹ giọng an ủi. Tại sư huynh, không có chuyện gì đâu, bọn họ cũng không biết ngươi là ai. Hơn nữa nơi đây vốn là địa bàn của ngươi, giao nộp linh thạch không phải cũng là thuộc về ngươi sao? Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ tán thưởng, y cảm thấy Tiểu Thanh quả thực là rất biết chi kỷ rồi. Vì vậy liền tự móc tiền túi, thống khoái giao nộp linh thạch, dẫn cả bọn vào thành. Ập vào trước mắt là bầu không khí náo nhiệt, thành trì này có rất nhiều quần chúng, các tông các tộc hỗn tạp, cũng có không ít cửa hàng, bộ dạng rất chi là phồn vinh. Đi ở bên trong thành trì, ánh mắt nhìn bốn phía của đội trưởng cũng mang theo vẻ cảm khái. Cho đến khi thấy một chỗ linh chỉ quán, y mới dừng bước chân, lộ ra thần sắc hồi ức. Ở bên trong vị ương sơn mạch này có một cái linh hà uốn lượn hạ xuống, tạo thành rất nhiều linh trì. Bây giờ đã nhiều năm trôi qua như vậy, thành trì dưới núi vẫn vàng có thể dẫn lưu tới. Năm đó ta đặc biệt thích tắm ở trên núi, để cho đám nữ tu ở dưới núi tắm bọt nước của ta. Đi, ta đưa các ngươi đi tắm trước, sau khi mọi người thư thả phục hồi thì đi tới nhà ta. Đội trưởng nói xong liền đi về linh trì quán. Chủ quán này cũng là tu sĩ, sau khi trông thấy đám người Hứa Thanh liền khẽ gật đầu, thu phí tổn xong thì dẫn bọn họ tiến vào bên trong. Bể tắm ở trong quán cũng không nhỏ và cũng có rất nhiều người, mặc dù được chia ra làm từng khu vực đơn độc, nhưng bên trong nóng hồi hổi, còn có cả âm thanh đàm tiếu ầm ĩ chuyển tới. Đến nơi này, Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu đều riêng phần mình chiếm cứ một cái bể tắm, cởi áo tiến vào ngâm, trên mặt lộ vẻ sảng khoái. Nhất là Ngô Kiếm Vu, y dứt khoát trả nhiều phí một chút, hô hoán cả những đứa nhỏ ra ngoài. Đội trưởng cũng một mình một bể nước nóng, hai tay giang ra tựa vào khu vực thành bể, thở ra một hơi thật dài và vô cùng hưởng thụ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em trong phần sau nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.